Triệu Phong cũng không hạ độc thủ với Thạch Thừa Thiên, lại áp dụng thủ đoạn trấn nhiếp, đồng thời uy hiếp hai đại thiên kiêu cái thế, việc này so với trực tiếp đả kích địch nhân, lại càng hữu hiệu hơn. Đương nhiên, lại càng nhiều người rung động trước thực lực khủng bố của Triệu Phong cũng không tưởng tượng nổi khả năng khống chế tình huống của hắn. Đám thiên tài ở khắp bốn phía trong không gian bí cảnh đang âm thầm quan chiến cũng kinh hãi giật mình không thôi. Đây là tràng cảnh gì chứ? Triệu Phong trong tầm mắt mái tóc lam bay phất phới, đứng chắp tay, thanh điện huyền hoa ấn ở mi tâm chớp động ánh mắt lãnh lệ, ngạo thị hai đại thiên kiêu cái thế. Thiếu niên lạnh lùng tà dị này, một tay nắm giữ cục diện giống như một vị quân chủ tà đạo. Lực đả bại một vị thiên kiêu cái thế, một chiêu chấn nhiếp một vị thiên kiêu cái thế khác. Đây là khí phách thủ đoạn bực nào? Thiên tài trong không gian bí cảnh và cường giả bên ngoài sân thi đấu thượng cổ đều gần như ngừng thở. Không ít người đều không khỏi suy nghĩ sâu xa, đây rốt cuộc là thời đại như thế nào? Sau Vũ Thiên Ngô, sau nám đại thiên kiêu cái thế, không ngờ lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như vậy. Trong thời gian ngắn, Thạch Thừa Thiên, Băng Vi Tiên Tử đều không dám vọng động. Thạch Thừa Thiên bị thương chiến lực đại tổn, nhất thời kinh hồn bất định, không còn tâm tư tái chiến nữa. Băng Vi Tiên Tử bị lội hỏa thần mâu bỗng nhiên tập kích tâm thần bị thương đầu óc đau nhức, phát hiện chiến lực của Thạch Thừa Thiên đại tổn, trong lòng có vài phần do dự. Nhất thời, Triệu Phong và hai đại thiên kiêu cái thế giằng co, bộ dạng thong dong tự tin, mơ hồ có khí phách lấy một địch hai. Tiểu tặc vô sỉ, trong mắt phượng của Băng Vi Tiên Tử tràn ngập sát cơ u hàn, còn bao gồm cả oán nộ. Từ khi đạt tới cấp độ thiên kiêu cái thế, nàng há từng bị mất thể diện như thế này bao giờ? Nàng dập tắt tổn thương lôi hỏa tại phương diện tâm thần, âm thầm dùng linh thức câu thông với Thạch Thừa Thiên. Ta thua rồi, Thạch Thừa Thiên cười cay đắng vô tâm tái chiến, thậm chí trong lòng không khỏi cảm thấy có chút may mắn vì Triệu Phong đã không hạ độc thủ với hắn. Triệu Phong giằng co với thấu xương, đông cứng tâm, Thạch Thừa Thiên rời khỏi, chỉ còn lại Băng Vi Tiên Tử và Triệu Phong giằng co với nhau, trên gương mặt băng ngọc tàn tàn mát ra một luồng hàn ý lạnh thấu xương, đông cứng tâm trí. Cách chương.